Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 337, chương 336, có khả năng nào là họ ghét bỏ chúng ta xấu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Diệu tinh vực quá an toàn đến mức họ đã làm việc nửa tháng mà bên ngoài không có chút động tĩnh nào. Nếu có thể, Tiểu Ngư Long chắc chắn muốn ẩn mình ở đây suốt đời. Tất nhiên, điều này là không thể. Rất nhanh chóng, họ nhận được pháp chỉ từ thần đạo, yêu cầu họ đến Hoang Mộc tinh vực để thiết lập hệ thống thần đạo, đưa nó vào phạm vi của thần đạo. Hoang Mộc tinh vực nằm ngay bên cạnh Thất Diệu tinh vực, là một tinh vực nhỏ ở rìa trung tinh vực, bên trong có vài hành tinh của người phàm. Tuy nhiên, Hoang Mộc tinh vực thuộc quyền quản lý của một tông phái trung bình gọi là Đan Đỉnh Tông. Muốn thiết lập hệ thống thần đạo ở đây, nhất định phải đối đầu với các tông phái này. Dù trong mắt thần đạo, cái gọi là Đan Đỉnh Tông từ đầu đến chân cho đến cái tên đều lộ ra khí tức yếu đuối, nhưng hiện tại Tiểu Ngư Long và nhóm của hắn chỉ có ít người, mà phải đối đầu với một tông phái có tiên nhân tọa trấn, vẫn có chút giống như lấy trứng chọi đá. Nhận được pháp chỉ này, trong lòng Tiểu Ngư Long đầy đắng cay. Làm việc bao nhiêu ngày như thế, cuối cùng đã đến lúc phải đối đầu đẫm máu rồi sao? Khâu Bình thở dài, trong lòng nhớ đến La Hán Thiền Viện trước đây bị diệt ở huyện Trường Ninh. Năm đó Phật Môn muốn đến huyện Trường Ninh truyền đạo, khó khăn lắm mới đặt được gốc rễ, nhưng cuối cùng gốc rễ lại yếu ớt, sau khi bùng nổ vài xung đột thì bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn sức phản kháng. Và bây giờ họ phải đi lại con đường cũ của Phật Môn, đến một nơi mới mở đường, gian khổ khai phá. Một khi các tông phái tiên môn phản công điên cuồng, họ rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn mảnh vụn. Nhưng, may mắn thay, thần đạo đã đảm bảo với họ rằng, chỉ cần bên họ không có cao thủ cấp tiên nhân, bên tiên môn cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện đối thủ ở cảnh giới cao hơn. Điều này gần như là quy tắc ngầm của tiên, thần và Phật, cố gắng tránh xuất hiện cao thủ trên cấp tiên nhân. Giống như trước đây, La Hán Thiền Viện đến huyện Trường Ninh truyền đạo, trong đó không có cao thủ vượt qua nguyên thân. Dù có một lần La Hán giáng lâm, nhưng đó chỉ là một hóa thân, sức mạnh khoảng bằng nguyên thân. Điều này sẽ giữ cho cuộc đấu tranh giữa hai bên ở một mức độ năng lượng nhất định, nếu không một khi mở rộng cuộc chiến, sẽ gây ra thiên biến địa chuyển. Về sau cuộc đấu tranh giữa Tử Tại Vương Phật và Minh Linh Vương, đó là cuộc chiến ở mức độ cao hơn, gần như liên quan đến cuộc chiến đạo thống. Tất cả mọi người, tập hợp. Khâu Bình với vẻ mặt nghiêm trọng, lớn tiếng gọi, những người đang làm việc, lần lượt tụ họp lại, ngay cả báo đầu đang ngái ngủ cũng quay đầu lại, tỏ ra tôn trọng. Thần đạo vừa truyền lệnh, chúng ta phải đến Hoang Mộc tinh vực để truyền đạo, điều này rất quan trọng nhưng cũng rất nguy hiểm, chúng ta phải lập một kế hoạch rất chặt chẽ. Tiểu Ngư Long với giọng trầm thấp, cố gắng tạo ra một không khí nghiêm túc. Nhưng khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Cố Tiểu Uyển đứng ở hàng đầu tiên, nếu không phải thấy Tiểu Ngư Long mặt trầm, nàng đã nhảy lên rồi. Ở đây suốt ngày gieo hạt, người ta sắp phát điên rồi. Ba con chân long cũng muốn ra ngoài, ở nhân gian bị hạn chế đủ thứ, giờ đến tinh không, chắc chắn không có gì cấm cản. Chúng là chân long, vốn là những sinh vật tự do. Còn những người khác, họ tỏ ra bình thản hơn, khi đã đến tinh không, họ đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thử thách nghiêm trọng, mọi người tuyệt đối không được lơ là. Tôi đề nghị chúng ta nên giả trang thành người thường, đi thăm dò trước, xác nhận sức mạnh của Hoang Mộc tinh vực. Tiểu Ngư Long quét mắt nhìn mọi người, không ai phản đối, vậy thì chúng ta cứ quyết định vậy. Khâu Bình trong lòng thầm khen ngợi sự cẩn thận của mình. Báo đầu ngáp dài, này có gì khác biệt, toàn những chuyện không đâu. Cố Tiểu Uyển nhìn Tiểu Ngư Long với ánh mắt sáng lên, kế hoạch này nghe thật ca, CSTH. CS, thật phấn khích làm sao, Thất Diệu tinh vực rất nhỏ, và Hoang Mộc tinh vực cũng không lớn. Và từ tên gọi, có thể thấy nơi này rất hẻo lánh và hoang vu. Bởi vì tinh vực này rất ít linh khí, gần như cạn kiệt. Dù bên trong có một số hành tinh lẻ tẻ, cũng gần như không có dấu vết của tu sĩ. Tất nhiên, không có dấu vết tu sĩ không có nghĩa là không có tu sĩ quản lý. Chỉ là những tu sĩ đó thường không xuất đầu lộ diện, chỉ ẩn mình trong một góc lặng lẽ tu luyện. Cứ mỗi 3 năm, họ sẽ chọn một nhóm người có tư chất tốt từ người phàm, đưa vào tiên môn. Tiên môn của Đan Đỉnh Tông cũng không nằm trên những hành tinh này, mà ở một hòn đảo lơ lửng nhân tạo ở rìa tinh vực, gọi là Đan Khí Hải. Thế nào, chúng ta ngụy trang thế này chắc sẽ không bị nhận ra chứ? Tiểu Ngư Long bây giờ đã biến thành một đứa trẻ đen đúa, đầu lớn đã bình thường, vài cọng râu mép cũng thu lại, trông chẳng khác nào đứa trẻ bình thường ở nhân gian. Tiểu Ngư Long rất thông thạo không gian chi pháp, dù không biết ảo thuật, nhưng chỉ cần thay đổi chút gợn không gian, cũng có thể làm hình ảnh của mình trong mắt người khác thay đổi. Những người khác cũng biết một số ảo thuật đơn giản, hoặc chỉ là hình dạng con người, không khác gì với người thường. Chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận, nếu để lộ tung tích, chắc chắn sẽ bị tiên môn tấn công tập thể. Tiểu Ngư Long lặp đi lặp lại nhắc nhở mọi người, nghe đến nỗi tai ai cũng sắp mọc kén. Sau khi lặp lại vài câu, hắn mới dẫn mọi người đi về phía một thành trì phía trước. Có lẽ do thiếu linh khí, hành tinh này cũng trở nên vô cùng hoang vắng. Phần lớn khu vực đều trơ trọi, không phải sa mạc thì là hoang mạc. Chỉ có gần sông ngòi lớn mới có một số cây cối thấp và khu định cư của con người. Nhưng nền văn minh của họ đã phát triển đến một mức độ nhất định, ít nhất đã xây dựng được thành trì bằng đá. Quái vật kia, Khâu Bình và những người khác vừa vào thành, liền gây ra một trận hỗn loạn. Mọi người nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi và thậm chí ghê tởm. Lão trưởng, Khâu Bình nở một nụ cười tươi rói, khoe ra hàm răng trắng sáng dưới ánh nắng không quá rực rỡ. Ngay sau đó, Tiểu Ngư Long thấy một người cơ thể khô cằn, tứ chi dài mảnh, đôi mắt như cá chết, đầu chọc lóc sợ hãi chạy trốn. Lão, Khâu Bình nhìn về phía khác, nhưng bên kia mọi người cũng sợ hãi quay đầu bỏ chạy, ngay lập tức xung quanh hắn không còn một bóng người. Tay hắn vẫn còn giơ giữa không trung, nhưng xung quanh đã chẳng còn ai. Tại sao, họ lại chạy hết rồi? Tiểu Ngư Long cảm thấy khó hiểu, có khả năng nào là vì em trông không giống họ không? Cố Tiểu Uyển nhỏ giọng thì thầm, không giống thật, nhưng ta đâu có ghét họ xấu. Tiểu Ngư Long gãi cằm, có phải nụ cười của mình vừa nãy hơi nhiệt tình quá, có thể người ở hành tinh này hơi nhút nhát. Có khả năng nào là họ ghét chúng ta xấu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Uyển dù sao cũng từng lăn lộn ở tinh không rộng lớn như vậy. Dù có nhiều hành tinh có người ở, nhưng vì khí hậu và môi trường khác nhau, nên hình dạng người cũng khác đi nhiều. Chỉ có họ thuộc các tông môn lớn, vì có liên hệ mật thiết với nhân gian, huyết mạch cũng khá thuần khiết, nên ngoại hình vẫn giữ dáng vẻ con người bình thường. Tiểu Ngư Long không biết rằng, hình dạng của họ bây giờ, trong mắt người ở hành tinh này, gần như tạo ra hiệu ứng thung lũng kỳ dị. Hơn nữa những người này vốn dĩ tính cách nhạy cảm, sợ hãi. Thấy nhiều quái vật xấu xí như vậy, đều sợ chết khiếp. Nói thật, trước khi vào khu dân cư, không nên dùng thần niệm dò xét trước à? Một trong ba con chân long, Ngao Lăng thực sự không thể nhìn nổi nữa, cảm thấy con cá trạch này thật không đáng tin cậy. Làm vậy sao được, đây là địa bàn của tiên môn, dùng thần niệm dễ làm kinh động. Ta đây gọi là lén lút vào thành, không cần dùng thần niệm. Tiểu Ngư Long lập tức phản bác, cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo. Giờ chỉ là một chút sai sót nhỏ. Có thể ẩn hình vào trước, rồi giả trang thành người thường ở đây mà. Còn chân long khác Ngao Thận đề xuất một ý kiến khác. Mặt Tiểu Ngư Long biến sắc liên tục, to gan thật, dám nghi ngờ quyết định của lão đại. Đúng đúng, dù là ban đêm đến cũng được. Còn chân long cuối cùng Ngao Thường cũng phụ họa. Họ đều nhìn Khâu Bình với ánh mắt nghi ngờ, theo lão đại này sao có tương lai được chứ? Mặt Tiểu Ngư Long biến đổi ngày càng nhiều, cả một trời mây xanh xám. Chết tiệt, uy tín của ta đã không đủ để áp chế họ sao? Nhưng, họ nói rất có lý. Tiểu Ngư Long lòng rối như tơ vò, cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Mẹ kiếp, tại sao lại nghi ngờ quyết định của ta? Ngoan ngoãn là một thuộc hạ tốt không được à? Vẫn là những người ở Đọa Long Quan và Cửu Truyền Vận Tư tốt hơn, chỉ biết nịnh hót. Bây giờ hắn đã bắt đầu nhớ đến Tiểu Thiếu và Biển Tam rồi. Ở đâu ra tu sĩ? Đây là địa bàn của Đan Đỉnh Tông. Các ngươi không được phép xâm nhập, hoặc rời khỏi ngay lập tức, hoặc ngoan ngoãn chịu trói. Nhưng đúng lúc này, từ xa bay tới vài ánh sáng, đồng thời có một giọng nói vang lên từ xa. Không lâu sau, ba tu sĩ với cơ thể khô cằn, tứ chi dài mảnh, đôi mắt như cá chết, đầu chọc lóc lơ lửng trên không trung. Nhìn họ với vẻ mặt không tốt. Khi thấy những người này, phản ứng đầu tiên của Tiểu Ngư Long không phải là sợ mà muốn bỏ chạy, mà là cảm giác biết ơn. Mấy người này đến thật đúng lúc, không phải chuyển sự chú ý sao? Ra tay, Tiểu Ngư Long không nói hai lời, vung tay một cái vào không trung, cả không gian chấn động. Ba người trên trời, không kịp phản kháng, ánh sáng bảo vật tan biến, sau đó hét lên thảm thiết rơi từ trên cao xuống. Nếu không phải cơ thể họ còn chắc chắn, e rằng đã bị ngã chết. Không còn cách nào khác, ba người này mạnh nhất chỉ là ngưng đan. Tổ khiếu, thậm chí còn có hai người là luyện khí, thông mạch, có lẽ còn không đánh nổi binh lính của hắn, làm sao phải để Khâu Bình sử dụng không gian thần thông. Vì thân phận đã bị lộ, tôi đề nghị chúng ta phải nhanh chóng kết thúc trận đấu, tấn công căn cứ kẻ thù như sấm sét. Tiểu Ngư Long với vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêm túc nói. Ba con chân long liếc nhìn nhau, người sớm đã làm xong rồi, làm gì mà phiền phức như vậy. Báo đầu ngáp dài, không quan tâm, mấy tên địch yếu như gà thế này hắn cũng chẳng hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Cố Tiểu Uyển, trên mặt lại càng phấn khích, trong tay không biết từ lúc nào ôm một khẩu pháo đồng không phù hợp với kích thước của mình. Rõ ràng, cô bé này trong máu chảy đầy bạo lực. Giống, ba con chân long bỗng nhiên thả lỏng thân hình. Hóa thành những chân long dài gần vạn trượng, trên bầu trời hành tinh hoang vu xuất hiện những đám mây dày đặc, lượng nước ít ỏi bị họ cưỡng ép tụ lại, bốc hơi thành mây đen. Họ di chuyển giữa những đám mây, thân hình uy nghi, áp lực khủng khiếp lan tỏa bốn phía. Dù ba con rồng này luôn là kẻ yếu thế, còn bị Khâu Bình hành hạ, nhưng dù sao họ cũng là long tộc, trong cảnh giới nguyên thân cũng là những cường giả tuyệt đối, vẻ ngoài uy nghiêm không phải chỉ để làm cảnh. Khi họ ra tay, tất cả tu sĩ trong phạm vi vạn dặm đều bị chấn động. Không có cách nào khác, ba con chân long gây ra động tĩnh quá lớn. Người dân thành phố này nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, giờ bỏ vũ khí đầu hàng là con đường sống duy nhất của các ngươi. Tiểu Ngư Long háng giọng, âm thanh vang vọng khắp thành phố. Cùng với âm thanh lan tỏa là thần niệm của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong thành này có khoảng 10 tu sĩ. Mạnh nhất là một người thánh thai. Dù sao nguyên thân tu sĩ phải độ kiếp, hoặc ẩn cư, hoặc đi khắp nơi rèn luyện. Những tu sĩ phải ra ngoài làm việc như họ, thực sự rất hiếm. Nghĩ đến điều này, Khâu Bình cảm thấy buồn. Khi Tiểu Ngư Long đang mơ màng, những tu sĩ trong thành phố sợ hãi. Nơi chúng tôi ở, cả năm không thấy nổi một tu sĩ nguyên thân, sao đột nhiên có nhiều người đến thế này? Một vị thánh thai làm sao đối phó nổi một, hai, ba, mười tu sĩ nguyên thân, chờ trực tuyến, rất gấp. Tất nhiên, họ không ngốc, khi nghe tiếng gọi của Tiểu Ngư Long, liền vâng lời bỏ vũ khí, ngoan ngoãn ra đầu hàng. Đùa à, khó khăn lắm mới tu luyện đến đây, ai muốn chết chứ? Lão quỷ, lão ôn, lỗ năng, chuẩn bị làm việc. Khâu Bình rất vui mừng nhận đầu hàng của họ, sau đó gọi Hách Vận Sinh, Lý Định Ôn và Lỗ Năng. Lỗ Năng lập tức biến thành một thần thợ cao trăm trượng, vung tay mạnh xuống đất, mặt đất hoang vu liền nổi lên vô số ngọn đồi, Hách Vận Sinh và Lý Định Ôn bắt đầu sử dụng những ngọn đồi này để bày trận. Đàn Thanh Sinh cũng không ngồi không, lấy ra một cây bút vẽ, nhẹ nhàng vẽ trong không trung. Không lâu sau, một bức tranh sông núi mờ ảo hiện ra, rơi xuống những ngọn đồi mà Lỗ Năng tạo ra. Những ngọn đồi cao trăm trượng, trong chớp mắt đã biến thành những ngọn núi hùng vĩ. Thác nước đổ từ trên cao xuống, cây cối xanh tươi, thậm chí còn có linh thú đi lại, khung cảnh như tiên cảnh. Nhưng dù thế nào, Khâu Bình vẫn cảm thấy những ngọn núi sông này có gì đó giả tạo, giống như một chiếu ba chiều. Tôi chỉ thêm vào một chút ảo trận cho thành phố này, để người ngoài khó tấn công. Đàn Thanh Sinh như đọc được sự nghi ngờ của Khâu Bình, cười nói, cách trương.